Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh Niên Chi Đỉnh, tập 48, chương 471, sinh tử đấu 1. Triệu Gia Lĩnh, Triệu Gia, Triệu Quang Nghị là gia chủ Triệu Gia, trúc cơ tầng 3. Triệu Gia mấy năm nay xu thế phát triển rất tốt, người tu tiên trong tộc là 700, trước mắt tu sĩ trúc cơ có nhiều tới 13 người, tộc nhân bái ở Kiếm Cung có nhiều tới 6 người. Nửa năm trước, con em Triệu Gia bất ngờ ở chỗ giao giới Ngụy Quốc cùng sở quốc phát hiện mạch khoáng ngân cương thạch một loại nhỏ. Ngân cương thạch là tài liệu luyện khí bậc 2, một mạch khoáng ngân cương thạch loại nhỏ, giá trị vượt qua 100 vạn linh thạch. Biết được tin tức này, Triệu Quang Nghị phái 50 tộc nhân đi Thiên Mã Lĩnh, khai thác mạch khoáng ngân cương thạch. Nào ngờ, bọn họ vừa khai thác hơn 2 tháng, đã để lộ tin tức. Ba tu sĩ trúc cơ trông coi Thiên Mã Lĩnh, cầm đầu là Triệu Quang Hằng, ở cùng thế hệ đứng thứ 5, trúc cơ tầng 5. Lão Ngũ, các ngươi làm tốt lắm. Thiên Mã Lĩnh cách Vương Gia Bảo cũng không xa, các ngươi, nếu là tự thủ, sẽ chỉ tổn thất lực lượng vô ích. Gia chủ, Vương Gia và chúng ta có thù oán riêng, không bằng triệu tập cao thủ trong tộc, diệt Vương Gia, chiếm lấy mạch khoáng ngân cương thạch kia. Đó là 100 vạn linh thạch, có nhiều tài nguyên như vậy, Triệu Gia chúng ta khẳng định có thể nuôi dưỡng ra một tu sĩ kết đan. Triệu Quang Nghị lắc lắc đầu, nói, không thể, thực lực Vương Gia cũng không yếu, chúng ta chưa chắc diệt được Vương Gia. Mối thù năm đó, chúng ta sẽ không quên, Vương Gia cũng sẽ không quên. Một mạch khoáng ngân cương thạch, giá trị tất nhiên không nhỏ, chúng ta muốn tiêu diệt Vương Gia, vẫn là tương đối khó khăn. Một khi để lộ tin tức, Triệu Gia chúng ta tuyệt đối sẽ không dễ sống. Đừng quên Uông Gia và Bách Linh Môn. Còn nữa, nếu ta là gia chủ Vương Gia, biết mạch khoáng ngân cương thạch lộ tin tức, khẳng định sẽ vừa khai thác, vừa báo cho Bách Linh Môn. Chúng ta cũng báo cho Kiếm Cung, Thiên Mã Lĩnh ở chỗ giao giới hai nước. Để Kiếm Cung và Bách Linh Môn đi tranh đi, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta đều sẽ không thiệt thòi. Mạch khoáng ngân cương thạch khai thác hơn 2 tháng vừa qua, giá trị vượt qua mấy vạn linh thạch rồi. Ta đồng ý, nên báo lên cho Kiếm Cung, để Kiếm Cung đấu với Bách Linh Môn đi. Đề nghị của Triệu Quang Nghị được đại đa số tu sĩ trúc cơ đồng ý. Bách Linh Môn, Điều Hỏa Điện. Một đỉnh lô màu đỏ bị ngọn lửa hừng hực bao phủ, một hương thơm mê người bay đầy toàn bộ Điều Hỏa Điện. Cách đó không xa có một cái giường ngọc màu xanh, Quảng Đông Nhân nằm ở trên giường ngọc, hai mắt khép hờ, ngáy khò khè, cái bụng phình to, theo hắn hít thở không ngừng co rút lại phình to lên. Quảng Đông Nhân chậm rãi mở mắt, ngáp một cái, ngồi dậy, duỗi người, thịt béo bên hông lớp này xếp lên lớp kia. Hương vị tinh huyết giao long đúng là tốt, đáng tiếc quá ít. Quảng Đông Nhân lẩm bẩm, ọc ạch. Bụng hắn đột nhiên kêu lên ọc ạch, hắn sờ sờ cái bụng, đứng dậy. Đúng lúc này, Tô Thừa đi đến cửa Điều Hỏa Đại Điện, cung kính nói, đệ tử chúc mừng sư phụ xuất quan, chúc mừng sư phụ. Chúc mừng, tại sao chúc mừng, vì sư không phải là ngủ một giấc sao, có cái gì đang chúc mừng. Quảng Đông Nhân không cho là đúng, lấy ra một cái chân gà nướng vàng óng ánh, bắt đầu gặm, không có chút tác phong nào cả. Sư phụ, Vương Trường Bình Vương sư đệ phát hiện một mạch khoáng ngân cương thạch loại nhỏ, theo Vương gia bước đầu thăm dò, nếu là khai thác hết, giá trị của nó vượt qua 100 vạn linh thạch. Đệ tử chúc mừng sư phụ, đây là việc vui của Bách Linh Môn chúng ta. Nghe xong lời này, Quảng Đông Nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó mừng rỡ. Vương gia phát hiện một mạch khoáng ngân cương thạch, vì sao không chiếm, ngược lại phải báo cáo lên, khẳng định là để lộ tin tức rồi nhỉ. Quảng Đông Nhân ý vị sâu xa nói, Tô Thừa ngượng ngùng cười, gật đầu nói, quả thật, Vương sư đệ nói, có một gia tộc tu tiên không rõ lai lịch, đã khai thác một đoạn thời gian, bọn họ là bất ngờ phát hiện. Vương sư đệ lúc ấy vừa lúc cũng có mặt, lập tức về tông báo cáo lên. Sư phụ, ngài xem. Một mạch khoáng ngân cương thạch loại nhỏ, Vương gia làm rất khá, lập tức triệu tập 10 tu sĩ trúc cơ cùng 30 tu sĩ luyện khí, theo vi sư đi một chuyến. Mặt khác, nghiêm trị đệ tử thăm dò địa giới Ninh Châu. Ninh Châu là địa bàn Bách Linh Môn chúng ta. Lúc trước vi sư bảo ngươi phái người thăm dò Ninh Châu, xem có mạch khoáng gì không. Thiên Mã Lĩnh có một mạch khoáng ngân cương thạch loại nhỏ. Cái này cũng không phát hiện được, còn bị người ta khai thác một đoạn thời gian, phải nghiêm trị. Quảng Đông Nhân sắc mặt nghiêm túc, giọng điệu trầm trọng. Ở trong mắt hắn, mọi thứ ở Ninh Châu đều là Bách Linh Môn, có một mạch khoáng ngân cương thạch loại nhỏ, thế mà chưa bị phát hiện. Lúc trước đệ tử Bách Linh Môn phụ trách thăm dò Ninh Châu thất trách nghiêm trọng. Vâng, sư phụ, đệ tử đã rõ. Tô Thừa liên thanh đáp ứng. Đúng rồi, lập tức gọi Vương Sư Điệt đến nơi đây, vì sư có chuyện muốn hỏi hắn. Tô Thừa đáp, nhận lệnh mà đi. Không qua bao lâu, Vân Trường Minh tới Địa Hỏa Điện, một năm một mười nói một lần về tình huống sự việc. Hắn cố ý chỉ ra, mạch khoáng Ngân Cương Thạch là gia tộc phát hiện, hắn chỉ là quay về tông môn báo cáo. Như vậy, nếu là Quảng Đông nhân thưởng, Vân Trường Minh và Vương Gia đều có thể được thưởng. Một điểm này, Vương Gia đã sớm thương lượng sẵn rồi. Vương Sư Điệt, ngươi làm tốt lắm, bản tông, nếu là có thể lấy được mỏ Ngân Cương Thạch kia, nhất định sẽ trọng thưởng ngươi. Đương nhiên, Vương Gia các ngươi cũng có công, một câu thôi, có công nhất định thưởng, có tội nhất định phạt. Ánh mắt Vương Trường Minh sáng ngời, cung kính nói, quản sư thúc anh minh, đệ tử bội phục. Phát hiện một mỏ kim loại bậc hai, công lao này cũng không nhỏ, không biết Quảng Đông Nhân sẽ thưởng cái gì. Quảng Đông Nhân cười cười, không nói gì nữa. Một khắc đồng hồ sau, Quảng Đông Nhân dẫn theo mấy chục đệ tử rời khỏi Bách Linh Môn, đi thẳng đến Thiên Mã Lĩnh, Vương Trường Bình đi theo. Non nửa tháng sau, đoàn người Quảng Đông Nhân chạy tới Thiên Mã Lĩnh. Bọn họ vừa tới gần Thiên Mã Lĩnh, đã đụng phải tộc nhân Vương Gia tuần tra. Dẫn đội là Vương Trường Huy, hắn vừa phát lá bùa truyền âm cho Vương Thanh Sơn, vừa đón đoàn người Quảng Đông Nhân. Vãn bối Vương Trường Huy, bái kiến Quảng tiền bối. Quảng Đông Nhân khoát tay, nói, được rồi, nghi thức xã giao thì miễn, dẫn ta đi mạch khoáng Ngân Cương Thạch. Vương Trường Huy vân dạ, ở phía trước dẫn đường. Khi Quảng Đông Nhân tới hang động trong lòng đất, tộc nhân Vương Gia đã sớm đạt được tin tức, dừng khai thác, thu hồi công cụ. Quảng Đông Nhân nhìn vách đá gồ ghề, tự nhiên biết Vương Gia đang khai thác Ngân Cương Thạch, nhưng hắn cũng không nói ra, dù sao Bách Linh Môn cầm phần lớn. Đột nhiên, hắn nhíu mày, trầm giọng nói, không biết vị đạo hữu nào ở đây, lão phu Bách Linh Môn Quảng Đông Nhân. Hắn bay ra khỏi hang động trong lòng đất, sau vài lần lóe lên, đáp ở trên một đồi đất. Ở đối diện hắn, mấy chục người tu tiên đang đứng, dẫn đầu là một mỹ phụ trung niên hơn 30 tuổi, trong giơ tay nhấc chân tản mát ra một hơi thở thượng vị giả. Thì ra là Kiếm Cung Triệu Tuyết Vân Triệu Phu Nhân. Triệu Phu Nhân dẫn nhiều người như vậy, đến khu trực thuộc Bách Linh Môn chúng ta, có gì chỉ giáo? Quảng Đông Nhân vẻ mặt lạnh nhạt, Triệu Tuyết Vân mỉm cười, nói, Quảng Đạo Hữu, ngươi có phải nhớ lầm hay không? Thiên Mã Lĩnh là lãnh địa sở quốc chúng ta, Triệu gia gia tộc phụ thuộc Kiếm Cung chúng ta phát hiện nơi đây có một mạch khoáng Ngân Cương Thạch, thiếp thân trái lại muốn hỏi ngươi, dẫn nhiều người như vậy đến lãnh địa sở quốc chúng ta, ý như thế nào? Vị trí Thiên Mã Lĩnh rất đặc thù, ở chỗ giao giới hai nước, có thể nói là lãnh địa sở quốc, cũng có thể nói là lãnh địa Ngụy quốc. Lần trước năm tông phái Ngụy quốc trợ giúp sở quốc, quan hệ của hai nước dịu đi không ít, có tu sĩ ma đạo như hổ rình mồi. Kiếm Cung tự nhiên sẽ không bởi vì một mạch khoáng Ngân Cương Thạch loại nhỏ trở mặt với Bách Linh Môn, tặng cho Bách Linh Môn cũng không có khả năng. Nói đùa, Thiên Mã Lĩnh luôn luôn là Vương gia gia tộc phụ thuộc Bách Linh Môn chúng ta trông giữ, khi nào thành lãnh địa sở quốc các ngươi rồi. Sự tình liên quan lợi ích trăm vạn linh thạch, Quảng Đông Nhân tự nhiên sẽ không nhượng bộ. Triệu Tuyết Vân cười tươi, nói, Quảng Đạo Hữu, trước mặt nhiều tiểu bối như vậy, chúng ta đừng múa mép khua môi nữa. Thiếp thân đề nghị, hai nhà chúng ta cùng nhau khai thác mạch khoáng Ngân Cương Thạch này, đều phái ra ba người, sinh tử đấu, người thắng chia 7 phần, người thua được 3 phần. Nếu là người thắng chiếm mạch khoáng Ngân Cương Thạch này, Quảng Đông Nhân chưa chắc đáp ứng, hợp tác khai thác mạch khoáng Ngân Cương Thạch là thích hợp nhất. Như vậy, cho dù Kiếm Cung thua tỷ thí, cũng có thể đạt được một bộ phận ích lợi, lấy tính mạng buông hạ đệ tử đổi lấy ích lợi, cũng không thiệt thòi. Quảng Đông Nhân mặt lộ vẻ suy nghĩ, đệ tử Kiếm Cung đều là kiếm tu, thực lực cường đại, đệ tử Bách Linh Môn chưa chắc là đối thủ của đệ tử Kiếm Cung. Chia 7-3 quá ít, 4-6, người thắng 6 phần, người thua 4 phần. Mạch khoáng này là gia tộc phụ thuộc hai tông người ta phát hiện, để bọn họ đều phái một người sinh tử đấu, không cần thiết phái ba người, bồi dưỡng một tu sĩ trúc cơ không dễ dàng, Triệu Phu Nhân ý như thế nào? Trên đường tới đây, Quảng Đông Nhân đã dò hỏi tình huống Thiên Mã Lĩnh, Vương Trường Bình báo theo sự thật. Vương Thanh Sơn và Vương Trường Nguyệt dẫn theo con rối thú bậc hai thượng phẩm đóng ở Thiên Mã Lĩnh. Con rối thú bậc hai thượng phẩm đối với gia tộc tu tiên mà nói khó kiếm được, đối với môn phái tu tiên mà nói không tính là cái gì. Quảng Đông Nhân có tính toán nhỏ của mình, Vương Thanh Sơn luôn dẫn dắt tộc nhân săn giết yêu thú, kinh nghiệm đấu pháp phong phú, lại có con rối thú bậc hai thượng phẩm trong tay, phần thắng vẫn là rất lớn. Cho dù thua, Bách Linh Môn cũng có thể đạt được 4 phần ích lợi. Triệu Tuyết Vân trầm ngâm một lát, gật đầu nói, không có vấn đề, nhưng người tham gia sinh tử đấu không thể vượt qua trúc cơ tầng 5. Hai tu sĩ Triệu gia đi theo, tu vi cao nhất chỉ là trúc cơ tầng 5. Tu sĩ kết đan hai phái đạt thành hiệp nghị, Vương gia và Triệu gia tự nhiên không dám từ chối. Vương Thanh Sơn đại biểu Vương gia xuất chiến, Triệu gia, thì phái ra Triệu Quang Hồng, trúc cơ tầng 3. Triệu gia thật ra muốn phái trúc cơ tầng 5 xuất chiến, Quảng Đông Nhân không đồng ý. Bọn họ tìm một mảnh đất trống, để Vương Thanh Sơn và Triệu Quang Hồng đấu pháp. Ở dưới đám đông tu sĩ chú ý, Vương Thanh Sơn chậm rãi đi lên phía trước, ôm quyền với Triệu Quang Hồng, tại hạ Vương Thanh Sơn, xin chỉ giáo. Triệu Quang Hồng, xin Vương Đạo Hữu chỉ giáo. Triệu Quang Hồng bộ dạng của kịch, mặc trường bào màu vàng, hắn tu luyện là công pháp thuộc tính thổ, tinh thông pháp thuộc hệ thổ, tỉ thí bắt đầu. Lời này vừa dứt, vai phải Vương Thanh Sơn rụt lại, bắt pháp quyết, thấp giọng quát, rời võ. Một đợt tiếng kiếm ngân thanh thúy vang lên, năm thanh phi kiếm màu xanh từ trong vỏ kiếm bay ra, mơ hồ, hóa thành hơn trăm thanh phi kiếm màu xanh, tranh nhau đánh về phía Triệu Quang Hồng. Kiếm thu, người này thật là tộc nhân Vương gia. Triệu Tuyết Vân nhíu mày ngài, có chút nghi, hoặc nói, đúng vậy, Vương Tiểu Hữu là cháu của ký danh đệ tử kia của ta, tu luyện kiếm thuật, ngươi sẽ không muốn chơi xấu chữ. Quảng Đông Nhân cười cười, trong mắt lộ ra vài phần đắc ý, hừ, một bãi nước bọt một cái đinh, thiếp thân sẽ tuân thủ hứa hẹn, nhưng ai thắng ai thua, còn khó mà nói. Nhìn thấy hơn trăm phi kiếm màu xanh đánh tới, sắc mặt Triệu Quang Hồng không thay đổi, bắt pháp quyết, ngoài thân sáng lên một đợt ánh sáng màu vàng chói mắt, chân phải hung hăng dậm đất. Ánh sáng màu vàng chói mắt theo chân phải hắn nhập vào lòng đất không thấy nữa. Ngay sau đó, ba bức tường đất màu vàng cao lớn chắn trước người, vài tiếng đổ vang lên, ba bức tường đất màu vàng bị đánh vỡ nát. Nhưng nhân cơ hội này, Triệu Quang Hồng lấy ra một cây cờ phướng màu vàng cắm ở trước người, một mảng lớn cơn lốc màu vàng bảo vệ hắn ở bên trong. Phi kiếm màu xanh vừa tới gần cơn lốc màu vàng, nhất thời bay ngược ra ngoài, không làm gì được Triệu Quang Hồng. Triệu Quang Hồng bắt pháp quyết không ngừng, lượng lớn ánh sáng màu vàng bỗng dưng hiện lên, hóa thành các tảng đá màu vàng, số lượng nhiều tới hơn trăm khối. Hơn trăm tảng đá màu vàng tranh nhau đánh về phía Vương Thanh Sơn. Thấy một màn như vậy, trên mặt Vương Trường Nguyệt đám tộc nhân Vương gia không hẹn mà cùng lộ ra biểu cảm khẩn trương. Vương Thanh Sơn biến đổi pháp quyết, hơn trăm phi kiếm màu xanh nhanh chóng tụ tập lại với nhau, biến thành một mâm tròn màu xanh thật lớn, che ở trước người. Từng tảng đá màu vàng nện ở trên mâm tròn màu xanh, vang lên một đợt tiếng vang hỗn loạn phành phành. Chân phải Triệu Quang Hồng liên tục dậm đất ba lần, Vương Thanh Sơn tựa như phát hiện cái gì, thân thể như một trận gió, bay về phía sau. Hắn chân trước mới vừa đi, mấy chục cây gai đất sắc bén phá đất lao ra, xuất hiện ở vị trí ban đầu của hắn. Triệu Quang Hồng tinh thông pháp thuật hệ thổ, nhìn tốc độ làm phép của hắn, cũng đã đạt tới đại viên mãn, có thể nháy mắt phát ra pháp thuật. Vương Thanh Sơn không dám khinh địch, nâng tay phải, một quả cầu ánh vàng rực rỡ bắn ra, ở trong một tiếng vang của cơ quan, hóa thành một vệ sĩ giáp vàng hình thể thật lớn, cầm trên tay một cây lan nha bổng thật lớn. Ở dưới sự khống chế của Vương Thanh Sơn, vệ sĩ giáp vàng sải bước đi về phía Triệu Quang Hồng. Tốc độ của vệ sĩ giáp vàng cực nhanh, nói rất nhanh đã tới trước mặt Triệu Quang Hồng, lan nha bổng thật lớn đánh về phía Triệu Quang Hồng. Nếu Triệu Quang Hồng bị lan nha bổng trên tay vệ sĩ giáp vàng đập trúng, cho dù không chết, cũng sẽ bị tàn phế. Hắn không dám chậm trễ, vội vàng lấy ra ba thanh phi đao màu vàng, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau. Keng keng keng ba tiếng kim loại va chạm vang lên, ba cây phi đao màu vàng bay ngược đi, Triệu Quang Hồng cũng lui ra phía sau hơn 20 trượng. Vệ sĩ giáp vàng tiếp tục đi về phía Triệu Quang Hồng, đuổi theo không bỏ. Triệu Quang Hồng nhíu mày, hai tay sáng lên ánh vàng chói mắt, ngồi xổm xuống, hai tay ấn lên trên mặt đất, hai luồng ánh sáng màu vàng nhập vào lòng đất không thấy đâu nữa. Ngay sau đó, mấy chục sợi dây thừng màu vàng từ lòng đất chui ra, như tia chớp cuốn lấy thân thể vệ sĩ giáp vàng, khiến nó không thể động đậy. Lúc này, mâm tròn màu xanh cũng đỡ toàn bộ tảng đá màu vàng, mấy chục phi kiếm màu xanh tán loạn không thấy nữa. Vương Thanh Sơn bắt pháp quyết, mâm tròn màu xanh tán loạn ra, hóa thành hơn trăm phi kiếm màu xanh, chém về phía vệ sĩ giáp vàng, chặt đứt dây thừng màu vàng cuốn lấy vệ sĩ giáp vàng. Vệ sĩ giáp vàng mở mồm phun ra một cột sáng màu vàng thu to, đánh về phía Triệu Quang Hồng. Triệu Quang Hồng hơi biến sắc, vội vàng lui về phía sau, tránh né. Một tiếng nổ vang lên, cột sáng màu vàng đánh trên mặt đất. Trên mặt đất có thêm một cái hố lớn mấy trượng. Triệu Quang Hồng vừa đứng vững, hơn trăm thanh phi kiếm màu xanh bắn nhanh đến, tràn đầy tư thế mang hắn bầm thây vạn đoạn. Hắn vội vàng vung cờ phướng màu vàng, phóng ra một mảng lớn cơn lốc màu vàng, phi kiếm màu xanh đánh ở trên cơn lốc màu vàng, ùn ùn bay ngược đi. Phi kiếm màu xanh bay ngược đi, rất nhanh đã dừng lại được, nhanh chóng tụ tập lại với nhau, hóa thành một thanh kiếm lớn màu xanh dài hơn một trượng, tản mát ra một luồng linh khí kinh người, chém về phía Triệu Quang Hồng. Triệu Quang Hồng cảm nhận được khí thế kinh người của thanh kiếm lớn màu xanh, sắc mặt biến đổi hẳn, vội vàng lấy ra một tấm khiên màu vàng, che ở trước người, đồng thời bắt pháp quyết. Một bộ áo giáp màu vàng thật dày hiện lên sát người, bảo vệ toàn thân hắn ở bên trong. Thanh kiếm lớn màu xanh chém ở trên tấm khiên màu vàng, phát ra một tiếng vang trầm đục, ầm. Một tiếng đổ vang lên, một cây lan nha bỗng thật lớn đánh ở trên tấm khiên màu vàng. Tấm khiên màu vàng nhất thời bay ngược đi, nện ở trên thân Triệu Quang Hồng. Triệu Quang Hồng theo đó bay ngược ra ngoài. Hắn vừa đứng vững thân thể, một cột sáng màu vàng thu to đã bắn nhanh đến, lóe lên biến mất đánh ở trên người hắn. Ầm ầm ầm. Một tiếng đổ thật lớn vang lên. Một mảng lớn hào quang màu vàng bao phủ thân thể Triệu Quang Hồng. Một thanh kiếm lớn màu xanh bay vút đến, lóe lên biến mất nhập vào trong hào quang màu vàng. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, hào quang màu vàng tan đi, Triệu Quang Hồng ngã ở trên mặt đất, thân thể phân thành hai mảnh, bị vật sắc bén nào đó chém hang lưng. Trên mặt hắn tràn đầy sự không thể tưởng tượng, nếu không phải Vương Thanh Sơn có một con rối thú bậc hai thượng phẩm, hắn căn bản sẽ không thua. Sắc mặt Triệu Tuyết Vân trầm xuống, nàng dám đáp ứng tỷ thí là có lòng tin nhất định đối với Triệu gia tu sĩ trúc cơ, tộc nhân Triệu gia đi theo từng tham gia nhiều lần đại chiến, kinh nghiệm đấu pháp phong phú. Triệu Quang Hồng tinh thông pháp thuật hệ thổ, từng giết ma tu trúc cơ tầng 4, không ngờ sẽ thua ở trên tay Vương Thanh Sơn. Đương nhiên, công lao của con rối thú bậc hai thượng phẩm kia không thể không nói, nếu không phải Vương Thanh Sơn lấy ra một con rối thú bậc hai thượng phẩm, ai thắng ai thua, còn rất khó nói. Nhìn thấy Vương Thanh Sơn thủ thắng, đám người Vương Trường Nguyệt lộ ra vẻ mặt vui mừng, sắc mặt tu sĩ Triệu gia rất khó coi, ánh mắt nhìn phía Vương Thanh Sơn có chút không tốt. Trên mặt Quảng Đông Nhân treo nụ cười nồng đậm, hai mắt nheo thành một cái khe hẹp, ý vị sâu xa nói, Triệu phu nhân, dựa theo ước định của chúng ta, Bách Linh Môn chúng ta đã thắng. Hai tông chúng ta liên hợp khai thác Quảng Ngân Cương Thạch, có một câu khôn hay, ta cần nói trước, việc này dừng ở đây, không thể lén trả thù. Nếu là ta biết các ngươi lén trả thù Vương Tiểu Hữu, ta cũng sẽ không khách khí. Tuy nói Quảng Đông Nhân có dụng ý thu mua lòng người, nghe xong lời này, tu sĩ Vương gia vẫn rất cảm động. Quảng đạo hữu yên tâm, chút khí lượng này, thiếp thân vẫn là có, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh, bàn bạc một lần khai thác mạch khoáng ngân cương. Triệu Tiểu Hữu, thu hồi thi thể tộc nhân các ngươi đi, sau khi về tông, bản cung sẽ ban thưởng Triệu gia các ngươi hẳn hoi, sẽ không để thân tộc các ngươi chết uổng. Triệu Tuyết Vân tìm một chỗ yên tĩnh, bàn bạc với Quảng Đông Nhân, tu sĩ Triệu gia thì thu hồi thi thể Triệu Quang Hồng, trong lòng nhớ kỹ món nợ máu này. Vương Thanh Sơn ở trong ánh mắt kính nể của các tu sĩ, trở lại bên cạnh đồng tộc. Thanh Sơn, làm khá lắm, về sau lúc ra ngoài, cháu phải cẩn thận một chút, nếu không có chứng cứ, Quản tiền bối cũng không tiện ra mặt cho cháu. Vương Trường Nguyệt truyền âm dặn dò, cháu biết rồi, cô, cháu sẽ chú ý. Sau nửa canh giờ, Quảng Đông Nhân và Triệu Tuyết Vân bàn bạc xong, hai bên đều để lại 5 tu sĩ trúc cơ và 20 tu sĩ luyện khí, hợp sức khai thác một tòa mạch khoáng ngân cương thạch này. Vương Thanh Sơn đánh bại Triệu Quang Hồng, Bách Linh Môn, bởi vậy đạt được 6 thành lợi ích. Sau khi về tông, Quảng Đông Nhân phái người đưa đi 2 viên trúc cơ đan cho Vương gia, thể hiện cổ vũ. Vương Trường Bình cũng đạt được 1.000 điểm cống hiến. Vương gia bảo, nơi sân nhà yên tĩnh nào đó, Vương Thanh Sơn đang uống trà nói chuyện phiếm với Lâm Tiêu. Lâm đạo hữu, lần này may có ngươi báo tin, Vương gia chúng ta chưa bao giờ bạc đãi người có công. Đây là một chút tâm ý của Vương gia chúng ta, xin ngươi đừng chê ít. Vương Thanh Sơn lấy ra một túi trữ vật màu xanh, đưa cho Lâm Tiêu. 500 khối linh thạch, một món pháp khí hạ phẩm. Lâm Tiêu cũng không khách khí, nói một tiếng cảm ơn, nhận túi trữ vật. Đa tạ, Vương đạo hữu. Vương Thanh Sơn mỉm cười, nói, Lâm đạo hữu, ngươi ngày sau có tính toán gì không sao? Nếu không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không phát hiện một mạch khoáng ngân cương thạch đó. Người Triệu gia khẳng định ghi hận ngươi, ngươi nếu là ra ngoài, cần phải cẩn thận một chút. Lâm Tiêu gật gật đầu, cảm kích nói, đa tạ, Vương đạo hữu, thương thế của ta đã khỏi rồi, sẽ không quấy rầy, ân thu lưu của Vương gia các ngươi, Lâm mộ vô cùng cảm kích. Lâm đạo hữu, ngươi có hứng thú đảm nhiệm khách khanh Vương gia chúng ta hay không? Thu vi Lâm Tiêu không cao, nhưng vào Nam ra Bắc, kinh nghiệm đấu pháp phong phú, nếu có thể thu phục người này, vậy không còn gì tốt hơn. Lâm Tiêu trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, không, Vương đạo hữu, Lâm mộ nhàn tản quen rồi, cũng không có cái năng lực đó. Đã như vậy, thôi, Lâm đạo hữu, ta tiễn ngươi rời khỏi. Vương Thanh Sơn cũng không miễn cưỡng, tự mình tiễn Lâm Tiêu rời khỏi Vương gia bảo. Nơi sân nhà yên tĩnh nào đó, Vương Minh Viễn, và Liễu Thanh Nhi đang nói chuyện phiếm với một cậu nhóc Mi Thanh Mục Tú. Đứa bé trai là con trai thứ tư của Vương Trường Sinh, Vương Thanh Dương, Tứ Linh Căn, tư chất cũng không tốt. Về phần con trai thứ ba, không có Linh Căn, đã đưa đi thế tục. Ông nội, bà nội, cha cùng mẹ còn chưa xuất quan sao, cháu còn chưa từng gặp bọn họ đâu. Vương Thanh Dương tò mò hỏi, lúc nó mấy tháng tuổi, cha mẹ lần lượt bế quan tu luyện, 7 năm, còn chưa xuất quan. Vương Thanh Dương do Vương Minh Viễn cùng Liễu Thanh Nhi nuôi lớn, Vương Minh Viễn và Liễu Thanh Nhi cực kỳ cưng chiều đứa cháu nội nhỏ này. Còn chưa, hẳn là sắp rồi, Thanh Dương cháu tu luyện cho tốt, cha mẹ cháu, nếu xuất quan, nhìn thấy cháu ưu tú như vậy, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Vương Thanh Dương cúi đầu, có chút tự dự nói, cháu là Tứ Linh Căn, tu luyện như thế nào nữa, cũng so ra kém tộc nhân Tam Linh Căn. Đứa nhỏ ngoan, Linh Căn không đại biểu tất cả, chỉ cần cháu tu luyện cho tốt, vẫn có thể trúc cơ, cần cù bù lại. Vương Minh Viễn khẽ vuốt chòm râu, an ủi, Liễu Thanh Nhi gật gật đầu, vẻ mặt từ ái nói, đúng vậy, thiên đạo thù cần, chỉ cần cháu cố gắng, bà nội tin tưởng, cháu cũng sẽ trúc cơ. Nếu không cháu theo đại tỷ của cháu học tập thuật con rối, học một tay nghề, sáng tạo ích lợi cho gia tộc, chờ cháu tu luyện đến luyện khí tầng 9, gia tộc sẽ cho cháu linh vật trúc cơ. Đúng lúc này, Vương Thanh Thiến đi đến, trên khuôn mặt treo nụ cười nồng đậm, bà nội, ông nội, tam đệ. Vương Thanh Dương là con trai thứ tư của Vương Trường Sinh, nhưng con trai thứ ba của Vương Trường Sinh không có linh căn, Vương Thanh Dương tự nhiên xếp thứ ba. Thanh Thiến, đã xảy ra chuyện gì, cười vui vẻ như vậy, nói cho ông bà nội nghe một chút. Vương Thanh Thiến cười ngọt ngào, cua cua một cái bình sứ màu lam trên tay, cười nói, bà nội, nhìn thấy chưa, trúc cơ đan, đây là gia chủ cho cháu, cháu muốn bế quan trùng kích trúc cơ kỳ. Nàng từ nhỏ học tập thuật con rối, đại bộ phận tộc nhân 18 tuổi mới có thể làm việc cho gia tộc, nàng còn chưa tới 18 tuổi, đã có thể luyện chế ra con rối thú bậc một hạ phẩm. Theo trình độ chế khôi nâng cao, nàng hàng năm sáng tạo lợi ích cho gia tộc càng ngày càng nhiều. Quảng Đông dân thưởng cho 2 viên trúc cơ đan, cộng thêm từ Tần gia cướp được 1 viên trúc cơ đan kia, Vương gia tổng cộng có 3 viên trúc cơ đan. Trình độ chế tạo khôi lỗi của Vương Thanh Thiến trong tộc ai cũng thấy, nàng đã là luyện khí tầng 9, tự nhiên đạt được 1 viên trúc cơ đan. Vương Thanh Vân có thể luyện chế phù binh phi hành bậc 1 thượng phẩm, cũng tu luyện đến luyện khí tầng 9, cũng đạt được 1 viên trúc cơ đan. Vương Thanh Chí cũng đạt được 1 viên trúc cơ đan. Hắn có thể đạt được trúc cơ đan trên trình độ rất lớn là vì Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Thanh Chí mấy năm nay đều đang tu luyện, công việc Linh Ngư Viện chỉ là treo một cái danh, tộc nhân làm việc ở Linh Ngư Viện cũng không thiếu. Nếu không phải Vương Thanh Chí là con trai Vương Trường Sinh, hắn chưa chắc có thể đạt được trúc cơ đan. Hắn biết gieo trồng linh thảo, tộc nhân khác cũng biết. Đương nhiên, Tề Sang Sang mấy năm nay khá cố gắng, chăn nuôi ra linh ngư linh oa càng ngày càng nhiều, chất thịt ngon. Những công lao này, hơn phân nửa chia ở trên người Vương Thanh Chí, trên tình lý nói cũng thông. Ngoài ra, Vương Minh Viễn và Liễu Thanh Nhi tuổi tác đã cao, bọn họ muốn bế chắc. Nhưng Vương Trường Sinh và Uông Như Yên từng nói, Vương Thanh Chí tiến vào trúc cơ kỳ mới có thể thành hôn với Tề Sang Sang. Cân nhắc đến Vương Minh Viễn và Liễu Thanh Nhi tuổi tác đã cao, Vương Diệu Long mới cho Vương Thanh Chí một viên trúc cơ đan cuối cùng. Nếu không dựa theo trình tự bình thường, Vương Thanh Chí muốn đạt được một viên trúc cơ đan, còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Trúc cơ đan, chuyện tốt nha, Thanh Thiến, cháu còn cần cái gì sao, nhất định phải trúc cơ thành công. Vương Minh Viễn cười nói, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Vương Thanh Thiến từ lúc rất nhỏ đã bắt đầu học tập thuật chế tạo con rối, trình độ chế tạo khôi lỗi khá cao, chính cái gọi là hổ phụ không có khuyển nữ, Vương Minh Viễn không. Nên nói toàn bộ Vương gia đều gửi gắm kỳ vọng cao đối với nàng, hy vọng nàng có thể vượt qua Vương Trường Sinh, trở thành chế khôi sư càng thêm xuất sắc. Nghe được 3 chữ trúc cơ đan, trên khuôn mặt non nớt của Vương Thanh Dương lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Nó đã bắt đầu học tập tri thức tu tiên, nó biết trúc cơ đan ý nghĩa cái gì. Bình thường mà nói, người tu tiên chân linh căn, sau khi tu luyện đến luyện khí tầng 9, liền có thể mượn dùng linh vật trúc cơ trùng kích trúc cơ kỳ. Lợi dụng trúc cơ đan, tỷ lệ trúc cơ vẫn là rất cao. Nếu không có gì bất ngờ, Vương Thanh Thiến sẽ tiến vào trúc cơ kỳ, lấy tư chất tứ linh căn của nó. Một viên trúc cơ đan cũng không nhất định có thể trúc cơ. Thanh Chí đâu? Nó đi đâu rồi? Sao nó không theo cháu cùng nhau trở về? Vương Thanh Thiến biểu môi, nói, nó còn có thể đi đâu, khẳng định đi Linh Ngư Viện rồi. Ông bà nội, tam đệ, cơm tối không cần gọi cháu, cháu muốn bế quan trùng kích trúc cơ kỳ. Hi hi, chờ cha mẹ xuất quan, nhìn thấy cháu đã trúc cơ, bọn họ khẳng định sẽ rất vui vẻ. Lên ngư viện, dưới tàn cây dâu, Vương Thanh Chí đang uống trà nói chuyện phiếm với Tề Sang Sang. Sang Sang, gia chủ cho ta một viên trúc cơ đan, ta có thể thử trùng kích trúc cơ kỳ rồi. Chờ ta trúc cơ, ta nhất định cưới nàng về, đến lúc đó, ta sẽ giúp nàng trúc cơ. Vương Thanh Chí mặt đầy như tình cam đoan. Từ sau khi Vương Trường Sinh đồng ý hôn sự của hắn cùng Tề Sang Sang, hai người càng thêm thân cận. Vương Lan, ta không đáng để chàng đối với ta như vậy. Tề Sang Sang cúi thấp đầu, có chút áy náy nói. Vương Thanh Chí biết rõ nàng tiếp cận có mục đích, vẫn đã tiếp nhận nàng, còn là chính thê. Không chỉ như thế, Vương Thanh Chí còn đồng ý giúp nàng trúc cơ, phần tình ý này quá nặng, trong lòng nàng có chút áy náy. Vương Thanh Chí cầm hai tay Tề Sang Sang, nghiêm túc nói, nguyện đạt được trái tim một người, bạc đầu chẳng xa nhau, ta nhận định nàng rồi. Trái tim Tề Sang Sang bị lời tâm tình này của Vương Thanh Chí đã động, nàng đỏ mặt nói, Vương Lan, chàng nhắm mắt lại, ta có một món quà tặng cho chàng. Vương Thanh Chí không nghĩ nhiều, nhắm mắt, đột nhiên, một vật thể ướt át dán đến trên mặt mình, mơ hồ có thể cảm nhận được một tia khí nóng. Khi hắn mở mắt, Tề Sang Sang đã đứng dậy, đưa lưng về phía hắn. Vương Lan, ta chờ chàng cưới ta, ta sẽ cố gắng nuôi dưỡng Linh Ngư Linh Oa, yêu người yêu ta, bên ta cả đời. Trong lòng Vương Thanh Chí ấm áp, đứng dậy, từ phía sau ôm lấy Tề Sang Sang, thấp giọng nói, được, vậy cứ quyết định như thế. Nói xong lời này, Vương Thanh Chí xoay người rời khỏi. Phòng nghị sự, Vương Thanh Sơn đang nói cái gì với Vương Diệu Long. Một lần này được hai viên trúc cơ đan, công lao Vương Thanh Sơn không thể không có, gia tộc cũng trọng thưởng Vương Thanh Sơn. Chuyến đi sở quốc lần trước, Vương Trường Phong đấu giá mua một khối ngân tinh, lần này lập công lớn, Vương Thanh Sơn xin Vương Diệu Long khối ngân tinh này, Vương Diệu Long cũng đã đáp ứng. Chờ Vương Trường Sinh xuất quan, có thể luyện chế cho Vương Thanh Sơn một món bản mạng pháp khí. Trừ hai viên trúc cơ đan, khoáng thạch ngân cương Vương gia khai thác ra đáng giá mấy vạn linh thạch, Vương gia một lần này thu hoạch rất lớn. Ba viên trúc cơ đan đều đã phát xuống, nếu không có gì bất ngờ, ba người bọn Vương Thanh Thiến đều sẽ trúc cơ. Ba tu sĩ trúc cơ, một năm tiêu dùng cũng không ít, Vương gia bây giờ địa bàn cũng không nhiều, số lượng tu sĩ trúc cơ không ngừng tăng lên. Tăng thu giảm chi, cắt giảm bớt để giảm áp lực là không có khả năng, số lượng tu sĩ trúc cơ không ngừng tăng, cho dù mỗi tu sĩ trúc cơ một năm 1.000 khối linh thạch, một năm đã cần vạn khối linh thạch, càng đừng nói còn có hơn tộc nhân 400 luyện khí kỳ, không thể bóp nghẹt lưu lượng, chỉ có thể mở rộng nguồn thu. Vương gia mấy năm nay tăng thêm cường độ bồi dưỡng nhân tài, số lượng chế phù sư, luyện khí sư, chế khôi sư, luyện đan sư đều có gia tăng, nhưng trong thời gian ngắn, bọn họ không thể sáng tạo ra quá nhiều lợi ích. Vương Thanh Sơn đã là trúc cơ tầng 3, ngụy quốc tài nguyên yêu thú không còn bao nhiêu, hắn tính dẫn đội tới quốc gia khác săn giết yêu thú, chào từ biệt với Vương Diệu Long. Thanh Sơn, cháu chỉ là trúc cơ tầng 3, cháu dẫn theo tộc nhân đi xa quốc gia khác săn giết yêu thú, thật sự không ổn. Săn giết yêu thú ở ngụy quốc, nếu có việc, gia tộc còn có thể chiếu cố một chút, đi xa quốc gia khác săn giết yêu thú. Nếu là có biến cố gì, gia tộc không giúp được. Vương Thanh Sơn là tộc nhân ưu tú nhất lứa chữ Thanh. Vương Diệu Long không hy vọng Vương Thanh Sơn có chuyện ngoài ý muốn. Cảnh nội ngụy quốc yêu thú bậc 2 không còn bao nhiêu, gia tộc tu tiên khác cũng có tiểu đội săn yêu của mình, nán lại ở ngụy quốc săn giết yêu thú, thu hoạch không lớn. Cháu muốn dẫn người tới Ngô quốc săn giết yêu thú. Ngô quốc là quốc gia tuyến đầu nhân tộc ngăn cản yêu tộc, tài nguyên yêu thú phong phú, buôn bán phồn hoa. Rất nhiều tiểu đội săn yêu đều ở Ngô quốc săn giết yêu thú. Cháu có con rối thú bậc 2 thượng phẩm, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là không có vấn đề. Đương nhiên, cháu sẽ không lập tức chạy tới Ngô quốc, mà là trước tiên ở mấy quốc gia chung quanh săn giết yêu thú, thực lực tăng lên lại tới Ngô quốc. Vương Thanh Sơn chậm rãi nói, Ngô quốc tài nguyên yêu thú phong phú, buôn bán phồn hoa, hắn hướng tới đã lâu. Lời tuy như thế, chỉ có một tu sĩ trúc cơ dẫn đội, ta thật sự không yên tâm. Các cháu là tương lai của gia tộc, ta không hy vọng các cháu có chuyện ngoài ý muốn. Như vậy đi, cháu an tâm ở trong tộc tu luyện trước, chờ đám người Thanh Thiến trúc cơ, cháu và Trường Hào cùng nhau xuất phát. Trường Hào đã là trúc cơ tầng 3, có nó giúp đỡ cháu, như vậy sẽ tốt hơn chút. Vương Diệu Long đề nghị, Vương Trường Hào trước mắt phụ trách trông coi linh mạch kia ở Hồng Diệp Lĩnh. Nếu là Vương Trường Hào và Vương Thanh Sơn cùng nhau rời khỏi, không có bao nhiêu nhân thủ dư thừa trú đóng. Vương Thanh Sơn trầm ngâm một lát, nói, cháu dẫn đội ở cảnh nội ngụy quốc săn giết yêu thú trước đi, chờ đám người bác bụi trúc cơ, cháu lại cùng thập bát thúc tới quốc gia khác săn giết yêu thú. Như vậy tốt nhất, Triệu gia âm thầm chịu thiệt một phen, các cháu phải cẩn thận một chút. Cháu biết rồi, gia chủ, nếu không có việc gì, cháu đi về trước. Nhìn bóng lưng Vương Thanh Sơn rời đi, Vương Diệu Long vui mừng gật gật đầu, khẽ vuốt chòm râu, lẩm bẩm, có Thanh Sơn, chính là phúc của Vương gia ta. Thái nhất tiên môn, sân nhà yên tĩnh nào đó, hai nam một nữ ngồi ở trong đình đá uống trà nói chuyện phiếm. Bên cạnh đình đá là một mảng linh trúc màu vàng rồng, trong đó một thanh niên áo trắng hai mươi mấy tuổi chính là Vương Minh Nhân. 7 năm trước, Vương Minh Nhân ăn vào một viên trúc cơ đan, thuận lợi trúc cơ, khổ tu 7 năm, hắn đã là trúc cơ tầng 2. Lý sư tỷ, Tống sư huynh, huyện tiểu đệ kính nhờ các ngươi, có manh mối chưa? Vương Minh Nhân cười hỏi, giọng điệu ôn hòa. Đây là điều đã nói sẵn rồi, 100 cân huyền băng hàng thủy chưa pha loãng. Một nữ tử váy lam vừa nói, vừa lấy ra một bình sứ màu lam, đưa cho Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân sau khi trúc cơ, từng tiếp xúc với Vương Minh Giang, Vương Trường Phong, biết được Vương Trường Sinh và Vương Minh Giang cần thiên địa linh thủy phụ trợ tu luyện. Do Vương Minh Giang cùng Vương Trường Phong cung cấp tài chính, Vương Minh Nhân hỗ trợ kiếm thiên địa linh thủy. Triệu Vô Cực và Tiêu Thiên Chính cũng là đệ tử Thái Nhất Tiên Môn, nhưng bọn họ chỉ là đệ tử bình thường. Vương Minh Nhân tốt xấu gì cũng là đệ tử của tu sĩ kết đan, kết giao đồng môn. Phần lớn đều là người có bối cảnh. Huyền băng hàng thủy là tài liệu bậc 2, không phải đặc biệt quý giá, chỉ cần chịu chi tiêu linh thạch, kiếm một ít thiên địa linh thủy vẫn là không có vấn đề. Vương Minh Nhân tiếp nhận bình sứ màu lam, một cảm giác mát theo bàn tay đến thẳng óc. Sau khi xác nhận huyền băng hàng thủy không có vấn đề, Vương Minh Nhân cảm ơn một tiếng. Vương sư đệ, sang năm bản tông sẽ mở rộng sơn môn, tổ chức long môn đại điển, cần không ít nhân thủ, ngươi có muốn kiếm công việc gì hay không? Nữ tử váy lam uống một ngụm linh trà, thuận miệng hỏi. Vương Minh Nhân lắc lắc đầu, nói, đa tạ ý tốt của Lý sư tỷ, tiểu đệ đã lĩnh một nhiệm vụ, tính ra ngoài rèn luyện, qua mấy ngày nữa sẽ xuất phát. Dựa theo môn quy của Thái Nhất Tiên Môn, sau khi trúc cơ, có thể ở nội môn tu luyện 10 năm, sau đó cần ra ngoài rèn luyện, đệ tử cũ dẫn dắt đệ tử mới. Đương nhiên, đệ tử có chút bối cảnh thâm hậu, vận hành thao tác thêm một chút, có thể ở lại Thái Nhất Tiên Môn tu luyện. Vương Minh Nhân không có bối cảnh đó, cũng không muốn. Vương Diệu Long tuổi tác đã cao, nói không chừng một ngày nào liền đi về cõi tiên, hắn muốn về gia tộc, thăm hỏi cha mẹ một phen, phụng dưỡng cha mẹ một đoạn thời gian, để tận lòng hiếu thảo. Ra ngoài rèn luyện, Vương sư đệ, ở trong tông, chúng ta còn có thể có cuộc sống yên ổn, rời tông môn, thì cần mọi chuyện cẩn thận. Đệ tử mới ra ngoài rèn luyện, thỉnh thoảng có người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, từ sư thúc đồng ý ngươi ra ngoài rèn luyện sao? Sư phụ đồng ý rồi, có trưởng lão bản tông dẫn đội, ta chỉ là đi theo, không xảy ra chuyện gì, đa tạ Lý sư tỷ nhắc nhở. Thì ra là thế, có trưởng lão bản tông dẫn đội, vậy ổn cả. Nói chuyện phiếm nửa canh giờ, hai đồng môn liền cáo từ rời khỏi. Tiễn bước đồng môn, Vương Minh Nhân rung ống tay áo, hai bánh xe lập lòe ánh đỏ bắn ra, bề mặt bánh xe khắc hình một con chim nhỏ màu vàng sống động như thật. Hắn tung người nhảy đến trên hai bánh xe màu đỏ, bay về phía ngoài tông môn. Phường thị Thái Nguyên, trà lâu nào đó, năm người bọn Triệu Vô Cực đang uống trà nói chuyện phiếm. 7 năm thời gian, Vương Trường Phong thuận lợi tiến vào trúc cơ tầng 4, thần thức Vương Minh Giang không đủ cường đại. Mỗi lần tu luyện bé hơn quỳ thủy chân kinh lớn hơn, cực kỳ khổ sở, dừng lại mãi ở trúc cơ tầng 3. Hắn bây giờ là đâm lao phải theo lao, nếu là sự tu công pháp khác, ít nhất phải cần 7-8 năm mới có thể tu luyện đến cấp bậc tương ứng. Nhưng từng tự mình thể hội tốc độ tu luyện cùng với thân thể tăng phúc của quỳ thủy chân kinh lớn hơn, Vương Minh Giang không muốn sự tu công pháp khác. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn tìm kiếm biện pháp tăng cường thần thức, thông thường nhất chính là dưỡng thần đan. Nhưng mà một bình dưỡng thần đan tăng trưởng thần thức có hạn, trừ phi dùng lượng lớn. Dưỡng thần đan là đan dược bậc 2, hắn cũng không có nhiều tài lực như vậy để mua lượng lớn. Có một số lá bùa bí mật có thể tăng cường thần thức, nhưng đó là tính chất lâm thời, qua thời gian sẽ khôi phục bình thường. Một ít pháp bảo đặc thù có thể thông thả tăng trưởng thần thức người mang nó. Một món pháp bảo giá ở 50 vạn linh thạch trở lên, đây là một con số trên trời, hắn căn bản không lấy ra được. Ngoài ra, một ít công pháp đặc thù có thể tăng trưởng thần thức, nhưng loại công pháp này đều là bí mật bất truyền, sẽ không dễ dàng tuồn ra ngoài. Vương đạo hữu, chúng ta lần này thu hoạch cũng không nhỏ, có thể tu luyện một đoạn thời gian hẳn hoi rồi. Triệu Vô Cực cười nói, dựa vào hai con đối thú bậc 2 thượng phẩm, bọn họ săn giết yêu thú khá thuận lợi, buôn bán tài liệu yêu thú đạt được một lượng lớn tài nguyên tu tiên. Hắn đã là trúc cơ tầng 7, Vương Trường Phong lấy ra hai quả cầu kim loại gồ ghề, đưa cho Triệu Vô Cực, nói, Triệu đạo hữu, hai con đối thú bậc hai thượng phẩm này hư hao nghiêm trọng, phiền nghi mời đồng môn sửa hai con đối thú bậc hai thượng phẩm này. Ở 7 năm qua, dựa vào hai con đối thú bậc hai thượng phẩm, bọn họ nhiều lần hóa nguy thành an. Đương nhiên, con đối thú bậc hai báo hỏng nhiều con, ngay cả hai con đối thú bậc hai thượng phẩm cũng bị hao tổn nghiêm trọng, phải tu bổ mới có thể sử dụng. Được, việc này giao cho ta, nhưng phí dụng sửa chữa chỉ sợ không ít. Vân Minh Giang cười cười hào sảng, nói, chúng ta tin Triệu đạo hữu buông tay đi làm là được. Nếu là Vương Trường Sinh Vương đạo hữu ở đây, vậy thì tốt rồi. Vân Minh Giang đang muốn trả lời, la bàn đưa tin trong lòng nhất thời vang lên, hắn lấy ra la bàn đưa tin, đánh lên một đạo pháp quyết, tiếng Vân Minh Nhân theo đó vang lên, nhị thập nhất ca, các ngươi ở nơi nào, ta có việc tìm các ngươi. Minh Nhân, chúng ta ở Như Ý Cư phòng bao lầu 3, người tới Như Ý Cư liền có thể tìm được chúng ta. Được, ta lập tức tới. Vương sư đệ muốn tới đây, đồ có thể không đủ ăn, chúng ta gọi thêm một vài thứ đi. Triệu Vô Cực gọi tiểu nhị, gọi một ấm linh trà bậc hai cùng một ít điểm tâm. 7 năm trước, Vương Minh Nhân chỉ là luyện khí tầng 9, bây giờ đã là trúc cơ tầng 2, bọn họ tự nhiên không dám đối đãi qua loa Vương Minh Nhân. Không qua bao lâu, Vương Minh Nhân tới chỗ nhã gian của bọn họ. Sau khi hàn huyên đơn giản, Vương Minh Nhân ngồi xuống. Vương sư đệ, ngươi ở Bách Luyện Nhất Mạch có người quen nào không? Còn đối thú của tộc thúc ngươi hư hao nghiêm trọng, nhờ ta tìm luyện khí sư bậc hai bản tông chữa trị, đồng môn Bách Luyện Nhất Mạch, ta quen biết khá ít. Lý do này của Triệu Vô Cực đương nhiên là giả, hắn nhập môn nhiều năm, quanh năm ở bên ngoài săn giết yêu thú, tự nhiên quen biết luyện khí sư bậc hai của Bách Luyện Nhất Mạch. Hắn chỉ là muốn mượn việc này xem một chút mối quan hệ của Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân nghĩ nghĩ, nói, Bách Luyện Nhất Mạch, ta quen Chu Viêm Chu Sư Huynh, ta xem có thể mời Chu Sư Huynh ra tay sửa hay không. Nghe được hai chữ Chu Viêm, ba người bọn Triệu Vô Cực âm thầm kinh ngạc, trình độ luyện khí của Chu Viêm ở trong luyện khí sư bậc 2 của Bách Luyện Nhất Mạch có thể xếp vào 10 hàng đầu. Vương Minh Nhân, nếu là có thể mời được Chu Viêm ra tay sửa con đối thú, có thể chứng minh mối quan hệ của hắn rộng khắp. Triệu Vô Cực không biết là, Vương Minh Nhân từ nhỏ theo Vương Trường Sinh học tập thuật luyện khí, có cơ sở nhất định, sau khi tiến vào trúc cơ kỳ, hắn bắt đầu học tập luyện khí. Ở trên một lần tụ hội, Vương Minh Nhân quen biết Chu Viêm, hướng Chu Viêm thỉnh giáo thuật luyện khí. Vương Minh Nhân đối đãi mọi người nho nhã lễ độ, vấn đề thỉnh giáo cũng không phải vấn đề khó gì. Chu Viêm trả lời theo sự thật. Vương Minh Nhân biết Chu Viêm là người thích rượu, thường xuyên mua linh tửu đi bái phỏng Chu Viêm, ăn thịt người miệng ngắn cầm của người tay mềm, cộng thêm quan hệ từ Tử Hoa, Chu Viêm cũng liền chỉ điểm thêm vài câu thân thiết với Vương Minh Nhân. Nếu là Chu sư huynh đồng ý ra tay sửa, vậy không còn gì tốt hơn. Nụ cười trên mặt Triệu Vô Cực càng đậm hơn. Nói chuyện phím chốc lát, ba người bọn Triệu Vô Cực cáo từ rời khỏi. Nhị thập nhất ca, Trương Phong, dựa theo môn quy, ta cần ra ngoài rèn luyện, dẫn đội là tu sĩ kết đan, đi qua Ngụy Quốc, ta tính trở về thăm cha mẹ một chút, các ngươi muốn cùng nhau trở về hay không? Vương Minh Nhân còn nhỏ rời nhà, trong lòng luôn nhớ cha mẹ, hắn biết rõ, lần này, nếu là không quay về Vân An cha mẹ, về sau muốn gặp cũng không gặp được, không được, chúng ta cần tiếp tục ở lại chỗ này săn giết yêu thú, mấy thứ này thúc giúp cháu mang về đi. Một viên yêu đan bậc hai thượng phẩm, hai môn công pháp huyền phẩm, ba loại đan phương bậc hai. Vương Trường Phong lắc lắc đầu, lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh cùng 5 miếng ngọc giản. Phường Thị Thái Nguyên tài nguyên tu tiên phong phú, bọn họ ở lại Phường Thị Thái Nguyên mười mấy năm, từng tham gia nhiều hội đấu giá ngầm, công pháp và đan phương bậc hai là đấu giá được. Về phần linh vật trúc cơ, giá trị quá cao, bọn họ một lần không lấy ra được nhiều linh thạch như vậy, đành phải đấu giá mua công pháp cùng đan phương. Vương Minh Giang lấy ra 20 mấy cái hộp gỗ màu xanh, đưa cho Vương Minh Nhân. Trong này đều là linh dược trăm năm, là chúng ta mấy năm nay săn giết yêu thú đoạt được. Minh Nhân, để cùng nhau mang về, nộp lên gia tộc, tính là chúng ta làm một chút cống hiến cho gia tộc. Bọn họ từ nhỏ tiếp nhận giáo dục là đoàn kết một lòng, phát triển tốt gia tộc. Vì đạt được tài nguyên tu luyện tốt hơn, bọn họ ở lại Phường Thị Thái Nguyên nhiều năm, trong lòng ít nhiều có chút áy náy. Bọn họ vốn là nghỉ một đoạn thời gian, tăng thêm một tiểu cảnh giới, lại trở về. Vương Minh Nhân muốn về, vừa lúc để Vương Minh Nhân mang về. Được, ta nhất định mang mấy thứ này về, các ngươi muốn gửi một phong thư cho trong nhà hay không? Vương Trường Phong cũng chưa thành hôn, cha mẹ đều đã mất. Vương Trường Tuyết là phu nhân trưởng môn Bách Linh Môn, hắn không có gì lo lắng. Vương Minh Giang có một con trai Vương Trường Dương, rời khỏi mười mấy năm, cũng đến tuổi thành hôn rồi. Hắn viết một phong thư, để Vương Minh Nhân mang đi. Đúng rồi, nhị thập nhất ca, ta kiếm được một ít huyền băng hàng thủy, cái này ngươi nhận lấy. Vương Minh Nhân lấy ra một bình sứ màu lam, đưa cho Vương Minh Giang. Vương Minh Giang lắc lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, để mang về cho Trường Sinh đi, ta bây giờ không dùng tới. Nói tới, Trường Sinh hẳn là đã tu luyện trúc cơ tầng 7, thậm chí tầng 8. Hắn nếu có thể kết đan, đối với toàn bộ vương gia chúng ta đều có lợi. Minh Nhân, để chuyển cho Trường Sinh một câu, công pháp quỳ thủy chân kinh lớn hơn này. Không được để tộc nhân bình thường tu luyện nữa, lại càng không cho phép tộc nhân khác biết công pháp này tồn tại, để tránh bọn họ không chịu được dụ hoặc. Ta kẹt ở trúc cơ tầng 3 mười mấy năm rồi, chính là vì thần thức không đủ cường đại. Nếu là tộc khác nhân biết bé hơn quỳ thủy chân kinh lớn hơn tồn tại, nói không chừng sẽ tu luyện công pháp này, bước vào vết xe đổ của hắn. Công pháp địa phẩm, ai không muốn tu luyện? Vương Minh Nhân gật đầu, đáp ứng. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Minh Nhân liền cáo từ rời khỏi. Năm ngày sau, một con thuyền khổng lồ màu xanh bay ra từ Thái Nhất Tiên Môn, hóa thành một đạo thanh quang, biến mất ở chân trời. Ngụy Quốc, Vương Gia Bảo, phòng nghị sự, Vương Thanh Sơn và Vương Trường Hào chào từ biệt Vương Diệu Long. Một tháng trước, ba người bọn Vương Thanh Thiến lần lượt xuất quan, bọn họ đều thuận lợi trúc cơ. Vương Thanh Vân tới Hồng Diệp Lĩnh, trông coi linh thảo. Vương Thanh Thiến tới Phường Thị Thanh Nguyệt, theo Vương Trường Hoán học tập luyện chế con rối thú bậc hai. Vương Thanh Chí ở lại trong tộc, tiếp tục chăn nuôi linh ngư linh bạn. Trường Hào, Thanh Sơn, các ngươi trên đường cẩn thận một chút, nếu chưa tìm được yêu thú nào, sớm ngày trở về, các ngươi có thể bình an trở về, đã là làm cống hiến lớn nhất cho gia tộc. Vương Diệu Long lời nói thấm thía, gia chủ, chúng ta nhớ rồi, gia tộc liền kính nhờ ngài. Từ biệt Vương Diệu Long, Vương Trường Hào và Vương Thanh Sơn dẫn theo 20 tộc nhân rời khỏi Vương Gia Bảo. Bọn họ chân trước mới vừa đi, Vương Trường Thái bước nhanh đi đến, trên mặt đầy vui sướng. Trường Thái, đã xảy ra chuyện gì? Gia chủ, Minh Nhân thúc trở lại rồi, thúc ấy ở bên ngoài. Vương Diệu Long đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại, mừng rỡ như điên. Nó ở đâu, chỉ một mình nó sao? Vương Minh Nhân là đứa con trai tư chất tốt nhất của Vương Diệu Long, tuổi rất nhỏ, đã đưa đi Thái Nhất Tiên Môn, đến nay được mười mấy năm. Trong lòng hắn vẫn luôn nhớ đứa con trai này, chỉ một mình thúc ấy, đang chờ ở ngoài bảo. Nhanh đi mời nó vào, không, bảo nó về nhà, mau, mặt khác, mời bà nội ngươi đến. Vương Trường Thái nhận lệnh mà đi, bước nhanh rời khỏi. Không qua bao lâu, Diệp Lệ đi đến, vẻ mặt kích động. Phu quân, Minh Nhân ở đâu, nghe nói nó đã trở lại. Diệp Lệ nhìn trái ngóng phải, muốn tìm kiếm bóng người Vương Minh Nhân. Nàng tuổi tác đã cao, tóc đã bạc hơn phân nửa. Đúng lúc này, Vương Minh Nhân nho sa màu trắng bước nhanh đi đến, mắt đỏ lên nói, cha, mẹ, con bất hiếu Minh Nhân đã trở lại. Hai chân hắn mềm nhũn, quỳ gối bên ngoài thư phòng. Mấy tháng trước, hắn theo trưởng lão Thái Nhất Tiên Môn, ngồi pháp bảo phi hành chạy tới mục đích, lâm thời đi qua Ngụy Quốc, về nhà thăm cha mẹ. Trưởng lão thấy hắn có lòng hiếu thảo, đã đáp ứng, con trai của mẹ, con trở lại rồi, mẹ nhớ con lắm đó. Diệp Lệ bước nhanh đi qua, đỡ Vương Minh Nhân dậy, ôm lấy Vương Minh Nhân, khóc nói, nàng là mẹ đẻ Vương Minh Nhân, nhưng thời gian Vương Minh Nhân ở bên nàng cũng không nhiều. Vương Diệu Long nước mắt giàn giụa, lão nhịn xuống nước mắt tràn ra bên ngoài, khiển trách, khóc cái gì mà khóc, con không dễ gì về một chuyến, khóc sướt mướt, con ra làm sao? Vương Minh Nhân dùng tay áo lau đi nước mắt của Diệp Lệ, cười nói, mẹ, con bất hiếu, nhiều năm chưa về. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, mẹ luôn nhớ con, cha con cũng vậy. Được rồi, Minh Nhân không dễ gì trở về một chuyến, nàng đi làm chút đồ ăn cho nó trước, ta có lời muốn hỏi nó. Diệp Lệ đáp lại, xoay người rời khỏi, cha, ngài cùng mẹ thân thể còn khỏe không? Vương Minh Nhân bước nhanh đi đến trước mặt Vương Diệu Long, quan tâm hỏi. Vương Diệu Long gật gật đầu, hỏi Vương Minh Nhân tình huống mấy năm nay. Vương Minh Nhân trả lời theo sự thật, biết được Vương Minh Nhân bái ở môn hạ tu sĩ kết đan, đã trúc cơ. Vương Diệu Long vui mừng gật gật đầu, cha, đây là đồ nhị thập nhất ca cùng Trường Phong nhờ con mang về, bản thân con cũng cầm theo một vài thứ trở về. Vương Minh Nhân nói xong, lấy ra một cái túi trữ vật màu lam, đưa cho Vương Diệu Long. Minh Giang cùng Trường Phong sống thế nào, bọn họ sao không trở lại, cũng ở bên ngoài mười mấy năm rồi. Bọn họ tạm thời không muốn trở về, có lẽ bọn họ có sắp xếp khác. Đúng rồi, cha, Trường Sinh có nhà không? Nhị thập nhất ca bảo con chuyển lời cho Trường Sinh một câu. Trường Sinh còn đang bế quan tu luyện, chưa xuất quan, Như Yên cũng thế. Đúng rồi, con có thể ở nhà bao lâu? Trên mặt Vương Minh Nhân lộ vẻ khó xử, có chút áy náy nói, con không thể lưu lại thời gian dài, nhiều nhất nán lại 3 ngày, muộn nuôi chậm trễ nhiệm vụ. 3 ngày, cũng đủ rồi. Không qua bao lâu, Diệp Lệ bưng tới một ít thức ăn, Vương Diệu Long và Vương Minh Nhân vừa ăn vừa nói chuyện. Trong tộc bây giờ chủ yếu là dựa vào chế tạo con rối chống đỡ, nhân tài phương diện luyện đan cùng trận pháp quá ít, Thanh Kỳ và Trường Nguyệt chỉ có thể dựa theo điển tịch, tự mình mò mẫm khó. Vương Diệu Long thở dài nói, luyện đan và trận pháp vẫn luôn là điểm yếu của Vương Gia Bạc, đặc biệt trận pháp, Vương Trường Nguyệt không có ai chỉ điểm trao đổi, dựa hết vào tự mình mò mẫm. Trình độ bài trận cũng không cao, bài trận và luyện đan giống nhau, tài liệu ghi lại trên điển tịch, rất nhiều thứ đều tìm không thấy, chỉ có thể thay đổi, uy lực trận pháp thay đổi, xem trình độ trận pháp sư mà quyết định, không có ai chỉ điểm trao đổi, rất khó có sự tiến bộ. Vương Minh Nhân cau mày, nói, việc này con nhớ, con sẽ lưu ý điển tịch luyện đan cùng trận pháp, điển tịch tương đối mà nói dễ tìm, nhưng trị phần ngọn không trị phần gốc, tiến cử nhân tài phương diện tương quan mới là kế sách tốt nhất. Vương Diệu Long cười khổ một tiếng, nói, hai loại nhân tài này nào có dễ tiến cử như vậy, đặc biệt trận pháp sư của gia tộc tu tiên trình độ bài trận đều không cao, trận pháp sư môn phái tu tiên chứng mắt gia tộc chúng ta, thôi, không nói những thứ này nữa, đúng rồi con phải đi đâu rèn luyện, không có gì nguy hiểm chứ. Nam Hải, một phường thị lớn, không có gì nguy hiểm, phường thị là thái nhất tiên môn của con cùng một thế lực lớn khác mở, có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tọa trấn, rất an toàn. Nói chuyện phiếm mấy canh giờ, Vương Diệu Long bảo Vương Minh Nhân đi xuống nghỉ ngơi, tin tức Vương Minh Nhân trở về, rất nhanh đã truyền lưu ra cao tầng Vương gia. Hôm sau, Vương Trường Nguyệt, Vương Thanh Chí cùng Vương Thanh Kỳ đến chỗ ở của Vương Minh Nhân. Trước khi Vương Minh Nhân rời nhà, Vương Trường Nguyệt cùng Vương Thanh Kỳ đã trúc cơ. Khi gặp lại lần nữa, Vương Minh Nhân đã là trúc cơ tầng 2. Vương Trường Nguyệt cùng Vương Thanh Kỳ cũng là trúc cơ tầng 2. Hai người đều có chút hâm mộ. Thanh Chí biết cháu thích làm ruộng. Hai điển tịch này ghi lại là tâm đắc gieo trồng, ra từ tay linh thực phu của Thái Nhất Tiên Môn, có lẽ có dẫn dắt đối với cháu. Vương Minh Nhân lấy ra 2 tấm ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Thanh Chí. Vương Thanh Chí nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy 2 tấm ngọc giản. Minh Nhân thúc, Thái Nhất Tiên Môn rất lớn sao, có bao nhiêu tu sĩ, thật là tiên cảnh nhân gian sao. Vương Trường Nguyệt rất tò mò đối với Thái Nhất Tiên Môn. Thái Nhất Tiên Môn là một trong 7 đại tiên môn của Đông Hoang, muốn nói không tò mò, đó là việc không có khả năng. Vương Minh Nhân mỉm cười, nói tới điều mình nhìn thấy nghe thấy ở Thái Nhất Tiên Môn. Nghe xong Vương Minh Nhân kể, 3 người bọn Vương Trường Nguyệt tăng thêm kiến thức, tầm mắt mở rộng không ít. Thái Nhất Tiên Môn tài nguyên tu tiên phong phú như vậy, Minh Nhân thúc, thúc hẳn là có thể tiến vào kết đan kỳ nhỉ. Vương Minh Nhân lắc lắc đầu, nói, kết đan không dễ như vậy, nhưng Thái Nhất Tiên Môn tài nguyên tu tiên phong phú, cơ hội cũng nhiều hơn một chút. Nói tới, nếu không phải gia tộc đưa ta vào Thái Nhất Tiên Môn, ta cũng sẽ không có hôm nay, ta không thể ở gia tộc lâu, gia tộc còn nhọc các ngươi phí tâm rồi. Ta tin tưởng, chỉ cần tộc nhân Vương gia chúng ta đoàn kết một lòng, cố gắng làm tốt công việc trong chức trách và tu luyện chăm chỉ, Vương gia chúng ta nhất định sẽ hưng thịnh hẳn lên. Chúng ta sẽ cố gắng. 3 người bọn Vương Trường Nguyệt trăm miệng một lời đáp ứng. Vương Minh Nhân ở lại Vương gia bảo 3 ngày, hơn phần nửa thời gian là bầu bạn Vương Diệu Long cùng Diệp Lệ. Lần này, từ biệt, chính là vĩnh biệt. 3 ngày sau, trên tường thành Vương Gia Bảo, đám người Vương Trường Nguyệt tiễn Vương Minh Nhân. Cha, mẹ, mọi người không cần tiễn nữa, con phải đi rồi, mọi người bảo trọng thân thể. Vương Minh Nhân khoát tay, một con hạt giấy màu xanh to bằng bàn tay từ trong đó bay ra. Mặt ngoài hạt giấy màu xanh, sau khi sáng lên vô số phù văn màu xanh, hình thể tăng vọt. Hắn nhảy đến trên hạt giấy màu xanh giang đôi cánh, chở hắn bay về phía bầu trời. Vương Diệu Long và Diệp Lệ nhìn bóng lưng Vương Minh Nhân rời đi, thật lâu không muốn rời đi, trong mắt tràn đầy sự không nỡ. Phường thị Sùng Dương là phường thị lớn do Thư viện Sùng Dương khống chế. Bởi vì xây truyền tống trận cỡ lớn, xa nhất có thể truyền tống đến Nam Hải. Nơi đây buôn bán phồn hoa, dòng người đông đúc, một luồng hào quang từ nơi xa bay tới. Vừa tới gần phường thị Sùng Dương cách 10 dặm, tốc độ hào quang liền chậm lại, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Thanh quang thế mà lại là một con hạt giấy màu xanh. Vương Minh Nhân ngồi ở trên hạt giấy màu xanh, hắn thu hồi hạt giấy màu xanh, bước nhanh đi về phía phường thị Sùng Dương. Nửa canh giờ sau, hắn xuất hiện ở cửa một tòa lầu các màu xanh cao 5 tầng, Trên bảng hiệu có khắc ba chữ to màu vàng Thái Nhất Cát. Cửa lầu cát có hai đệ tử Thái Nhất Tiên Bung Gác, một thiếu phụ váy lam hơn 30 tuổi từ trong Thái Nhất Cát đi ra. Ô, Vân sư đệ rốt cuộc chạy tới rồi, Dương sư thúc đang nhắc tới đệ đó. Nghe lời nói của thiếu phụ váy lam, nàng và Vương Minh Nhân là quen biết, tiểu đệ thăm song thân, trì hoãn thời gian dài một chút, còn xin lưu sư tỷ dẫn đệ đi gặp Dương sư thúc. Trên mặt Vương Minh Nhân nặn ra một nụ cười, khách khí nói, đi theo ta. Vương Minh Nhân theo thiếu phụ váy lam tới tầng 5, một nho sinh trung niên hơn 30 tuổi đang uống trà nói chuyện phiếm cùng một nữ tử trẻ tuổi mặc váy hoa sen màu trắng. Nữ tử váy trắng ngũ quan diễm lệ, làn da trắng như tuyết, vẻ mặt lạnh lùng, một bộ dáng từ chối người ta cách xa ngàn dặm. Nữ tử này là một trong Thái Nhất Ngũ Kiệt, Lãnh Như Mị, kết đan tầng 2, đệ tử Vương Minh Nhân bái kiến Dương sư thúc, Lãnh sư thúc. Vương Minh Nhân cúi người hành lễ với hai người, cung kính nói, Vương sư điệt, song thân vẫn mạnh khỏe chứ? Nho sinh trung niên vẻ mặt ôn hòa hỏi, hắn và Từ Tử Hoa quan hệ không tệ, rất chiếu cố đối với Vương Minh Nhân vị hậu bối này. Nhờ phúc Dương sư thúc, song thân của đệ tử mạnh khỏe, trên đường trì hoãn một đoạn thời gian, chậm trễ việc lớn của tông môn, còn xin Dương sư thúc trách phạt. Nho sinh trung niên mỉm cười, nói, ngươi nhỏ tuổi nhập môn, sau khi trúc cơ, thăm song thân một lần, cũng là thường tình con người. Với lại, chúng ta xuất phát sớm, cũng chưa chậm trễ việc lớn của tông môn, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, chúng ta cần tới Nam Hải, nơi đó ngư long hỗn tạp, ngươi cần nghiêm túc làm việc, nhất định không thể bôi nhọ sư phụ ngươi. Vâng, đệ tử rõ. Nho sinh trung niên gật gật đầu, nhìn về phía Lãnh Như Mị, cười nói, Lãnh sư muội, ngươi có cái gì muốn bổ sung không? Tính thời gian, chúng ta cũng cần xuất phát rồi, sớm một ngày chạy tới Nam Hải cũng tốt, nếu không lý sư bá trách tội xuống, chúng ta đều ăn không tiêu. Lãnh Như Mị lạnh nhạt nói, không thèm nhìn Vương Minh Nhân lấy một cái. Lãnh sư muội nói đúng, Lưu sư điệt, thông báo người khác, chuẩn bị xuất phát. Vương sư điệt, ngươi tạm thời ở lại chỗ này, đợi lát nữa, theo chúng ta cùng lên đường. Vâng, Dương sư thúc. Vương Minh Nhân và thiếu phụ váy lam trăm miệng một lời đáp ứng. Vương Minh Nhân ở lại tại chỗ, thiếu phụ váy lam xoay người rời khỏi. Sau thời gian một chén trà nhỏ, nho sinh trung niên và Lãnh Như Mị dẫn theo mấy chục đệ tử rời khỏi Thái Nhất Cát, không qua bao lâu, bọn họ liền xuất hiện ở trong một đại điện rộng rãi. Trong điện có mười mấy truyền tống trận, hoặc có người truyền tống tới đây, hoặc có người truyền tống rời khỏi. Chúng ta cần đi phường Thị Linh Miết, 50 người. Một đệ tử Thái Nhất Tiên Môn lấy ra một túi trữ vật màu xanh nặng trịch, ném cho thủ vệ trông coi truyền tống trận. Thủ vệ sau khi xác nhận số lượng không sai, cung kính nói, truyền tống trận cỡ lớn, 10 người truyền tống một lần. Vương Minh Nhân theo chính tên đồng môn, bước nhanh đi đến trên truyền tống trận, thủ vệ dán cho bọn họ mỗi một người một lá bùa lập lòe ánh bạc, đánh một đạo pháp quyết lên truyền tống trận. Ôm! Một cột sáng thu to chói mắt từ truyền tống trận dưới chân sáng lên, bao phủ bóng người đám người Vương Minh Nhân. Sau một trận đầu ván mắt hoa, 10 người bọn Vương Minh Nhân xuất hiện ở trong một đại điện càng thêm rộng rãi. Vương Minh Nhân là lần đầu tiên sử dụng truyền tống trận cỡ lớn, có chút không thích ứng, mau đi xuống. Người đợt tiếp theo còn cần truyền tống tới đây. Thủ vệ thúc giục, đuổi 10 người bọn Vương Minh Nhân rời khỏi truyền tống trận. Đám người Lãnh Như Mị lục tục truyền tống tới. Vương Minh Nhân tò mò đánh giá mọi thứ chung quanh. Ngoài điện truyền đến một đợt tiếng ồn ào, mơ hồ nghe được tiếng hò hét trao hàng. Nho sinh trung niên và Lãnh Như Mị dẫn theo đám người Vương Minh Nhân đi ra ngoài. Trên đường người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Ngôn ngữ Nam Hải không giống với Đông Hoang. Nhưng Thái Nhất Tiên Môn trước đó từng huấn luyện đệ tử đi Nam Hải, trao đổi bình thường là không có vấn đề. Lịch sử phát triển Nam Hải so với Đông Hoang sớm hơn rất nhiều, buôn bán phồn hoa. Vương Minh Nhân trước khi xuất phát, đã xem tư liệu Nam Hải. Nam Hải tự biển lớn, rất nhiều đảo, đất liền tương đối ít. Đảo Linh Miết bởi ngoại hình giống một con Linh Miết mà được đặt tên, thuộc về hải vực san hô. Hải vực san hô có hơn vạn hòn đảo, đảo Linh Miết chỉ là một hòn đảo cỡ trung. Nam Hải căn cứ kích cỡ hòn đảo cùng tài nguyên tu tiên, đảo chia làm siêu nhỏ, loại nhỏ, cỡ trung cùng cỡ lớn bốn loại. Hòn đảo siêu nhỏ chỉ là đảo phạm vi trăm dặm trở xuống, trăm dặm trở lên đến dưới 500 dặm là đảo loại nhỏ, đảo ngàn dặm trở lên, 1.500 dặm trở xuống là đảo cỡ trung. Đảo Linh Miết dài 1.342 dặm, rộng 832 dặm, trên đảo có một linh mạch bậc ba thượng phẩm, cũng có nguyên anh tu sĩ tọa trấn. Trên đảo Linh Miết xây một phường thị, tên là Phường Thị Linh Miết. Phường Thị Linh Miết là một trong bốn phường thị cỡ lớn của hải vực san hô. tài nguyên tu tiên phong phú. Người tu tiên lui tới đông đúc, Vương Minh Nhân vừa đi về phía trước, vừa đánh giá người đi đường trên đường. Người tu tiên trên đường đều là lạ trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, cũng có thể nhìn thấy một hai người. Tu sĩ trên đường đều là nhân tộc, nhưng cũng có thú nhân tộc thân hình cao lớn, làn da đủ mọi màu sắc. Vương Minh Nhân trước đó từng tìm đọc tư liệu, Nam Hải có không ít dị tộc, thú nhân tộc chính là dị tộc tương đối thường gặp. Thú nhân tộc ai cũng có lực lượng lớn vô cùng, tu luyện thêm chút chính là thể tu, nghiêm khắc mà nói, trên người thú nhân tộc chảy huyết mạch nhân tộc, thú nhân tộc và nhân tộc quan hệ coi như không tệ. Một khắc đồng hồ sau, đoàn người lãnh như miệng ngừng lại ở cửa một tòa cung điện hoành tráng. Ba chữ to Thái Nhất Cung cực kỳ bắt mắt, nơi này là trụ sở của đệ tử Thái Nhất Tiên Môn, cũng là nơi phát nhiệm vụ, thỉnh thoảng có đệ tử Thái Nhất Tiên Môn ra ra vào vào. Trong cung điện dị thường xa hoa, cực kỳ rộng rãi, ở giữa có hai cái bàn gỗ màu xanh, phía trước hai cái bàn gỗ xếp thành hàng dài, hai đệ tử chấp sự đang phát nhiệm vụ cho đệ tử Thái Nhất Tiên Môn. Nhà sinh trung niên và Lãnh Như Mị không ở lại đại sảnh lâu hơn, đến thẳng tầng thứ tư. Tầng thứ tư bố trí thanh lịch, đồ gia dụng gỗ đàn, trên vách tường còn treo mấy bức tranh sơn thủy. Một lão già áo bào trắng sắc mặt hồng hào đang cầm một quyển sách cổ, ngồi ở bên cạnh bàn trà, say sưa đọc. Mạc sư huynh, thật có hứng thú nha. Nhà sinh trung niên đi qua, cười nói. Lão già áo bào trắng buông sách xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười thành khẩn, nói, Dương sư đệ, Lãnh sư muội, các ngươi cuối cùng đến rồi. Đoạn thời gian trước, Lý sư bá còn hỏi ta về các ngươi đấy. Vị này là Mạc Nhất Sơn Mạc sư bá của các ngươi, còn không mau bái kiến Mạc sư bá của các ngươi. Đệ tử bái kiến Mạc sư bá. Các đệ tử trăm miệng một lời, vẻ mặt cung kính. Mạc Nhất Sơn gật gật đầu, nói, các ngươi đi đường vất vả rồi, có một việc lão phu phải nhắc nhở các ngươi, Nam Hải không phải là Đông Hoang, nơi này tài nguyên tu tiên phong phú, tương đối. Nơi này càng loạn hơn, đừng nói Thái Nhất Tiên Môn chúng ta, cho dù là đệ tử Tứ Hải Môn, cũng có lúc bị hại. Các ngươi cố gắng đừng ra ngoài một mình, lại càng đừng để lộ tiền tài. Nghiêm túc làm việc, nơi này linh khí dư thừa, tài nguyên tu tiên phong phú, ở nơi này tu luyện, nhanh hơn so với các ngươi ở trong tông. Nhìn từ mặt ngoài, Phường Thị Linh Miết này là Thái Nhất Tiên Môn chúng ta cùng Tứ Hải Môn phối hợp mở. Thật ra Tứ Hải Môn chỉ là treo cái danh. Kẻ khống chế Phường Thị là Thái Nhất Tiên Môn chúng ta. Ở trên đảo Linh Miết, sự an toàn của các ngươi có bảo đảm. Nhưng rời đảo Linh Miết, vậy khó mà nói. Hàng năm đều có vài đệ tử u u cạc cạc mất tích. Các ngươi cần lấy làm cảnh báo. Các ngươi tạm thời nghỉ ngơi một đêm cho khỏe. Ngày mai lại sắp xếp công việc cho các ngươi. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Mạc Nhất Sơn lấy ra một cái vỏ sò màu lam to bằng bàn tay, đánh lên một đạo pháp quyết, bề mặt vỏ sò màu lam sáng lên vô số phù văn màu lam, nói, Tống Sư Điệt, ngươi phái một ít người lại đây, an bài chỗ ở cho đệ tử bản tông mới đến. Vâng, Mạc Sư Bá. Không qua bao lâu, mười mấy đệ tử chấp sự đi lên, dẫn theo đám người Vương Minh Nhân lui xuống. Đệ tử chấp sự sắp xếp cho Vương Minh Nhân một gian phòng đá lớn hơn 10 trượng, mang theo một tòa tụ linh trận loại nhỏ. Linh khí dư thừa, các ngươi ai muốn ra ngoài đi dạo một chút, 10 người một đội, chúng ta dẫn các ngươi đi dạo. Vương Minh Nhân vừa tới Phường Thị Linh Miết, lúc trước chỉ là từ trên điển tịch xem qua giới thiệu Phường Thị Linh Miết, có đồng môn sư huynh đồng ý đi cùng, hắn cầu còn không được. 10 đệ tử bọn Vương Minh Nhân đi theo một vị sư huynh tên Lý Tính, rời khỏi Thái Nhất Cung. Lý Tính vừa dẫn đường cho bọn họ, vừa giới thiệu tình huống hải vực san hô. Tứ Hải Môn là kẻ nắm giữ hải vực san hô. Trừ Thái Nhất Tiên Môn, hải vực san hô có ba thế lực lớn, phân biệt là Lãnh Diễm Môn, Thiên Hải Các cùng Hoàng Long Đảo. Hải vực san hô tài nguyên yêu thú phong phú, chỉ riêng hòn đảo đã biết, đã có hơn vạn đảo, còn có không ít hòn đảo chưa biết. Người tu tiên thường xuyên tổ đội săn giết yêu thú, việc giết người đoạt bảo thỉnh thoảng xảy ra, ngay cả đệ tử Thái Nhất Tiên Môn cũng từng bị người ta cướp giết. Đảo Linh Miết chủ yếu kinh doanh thu mua cùng buôn bán tài liệu yêu thú, đệ tử Thái Nhất Tiên Môn đều là tuần tra Phường Thị, nhiệm vụ rất đơn giản, áp dụng chế độ thay ca, không ảnh hưởng tu luyện. Lý sư huynh, ngươi nói tài nguyên yêu thú nơi này phong phú, có từng xuất hiện yêu thú bậc 4 hay không, sẽ không có thú triệu chứ? Một đệ tử thuận miệng hỏi. Lý Tính mỉm cười, nói, không dối lưu sư đệ, hải vực san hô từng xuất hiện yêu thú bậc 4, cũng từng xảy ra thú triệu, nhưng yêu thú bậc 4 trở lên, có thể hóa thành hình người. Bọn họ từng có ước định với tu sĩ bậc cao của nhân tộc chúng ta, sẽ không dẫn đường thú triều. Trên đảo có Nguyên Anh tổ sư trấn thủ, yêu thú bậc 3 dẫn phát thú triều, không đủ gây sợ hãi. Đương nhiên, chuyện đời không có tuyệt đối. Nghe nói hải vực khác từng xuất hiện yêu thú hóa hình kỳ, nhưng hải vực san hô khai phá mấy ngàn năm vẫn luôn bình an vô sự. Ở nơi này, phải cẩn thận là những người tu tiên kia. Ở trong phường thị an toàn còn có cam đoan, ra khỏi phường thị thì không nhất định. Tu sĩ kết đan kỳ ra ngoài cũng có khả năng ngã xuống. Lý Tính nói không nhanh không chậm, giọng điệu nghiêm khắc. Hắn dẫn đám người Vương Minh Nhân dạo qua một vòng trong phường thị, giới thiệu chi tiết cho bọn họ tình huống phường thị. Vương Minh Nhân lưu ý đến, đan dược trong phường thị đều là dùng yêu đan luyện chế. Lý Sư Huynh, toàn bộ đệ tử bản tông đều ở phường thị linh miếp sao? Vương Minh Nhân thuận miệng hỏi. Cái này trái lại không phải, nghiêm khắc mà nói, đảo Linh Miếp là một chỗ phân đà của Thái Nhất Tiên Môn chúng ta, bên dưới còn có các đường khẩu. Những đường khẩu này phân bố ở phường thị khác, nhưng đệ tử mới tới, bình thường là tuần tra phường thị, quen thuộc tình huống, căn cứ năng lực mạnh yếu, hoặc phải đến đường khẩu khác, hoặc giữ lại phường thị Linh Miếp. Nghe xong lời này, đám người Vương Minh Nhân thầm giật mình, xem ra tông môn đầu tư rất lớn ở Nam Hải. Sau khi dạo qua một vòng ở trong phường thị, Lý Tính dẫn theo bọn họ về tới Thái Nhất Cung. Ngày hôm sau, Mạc Nhất Sơn phái người sắp xếp nhiệm vụ cho đệ tử mới tới. Vương Minh Nhân theo đồng môn đệ tử tuần tra 1 năm, nghỉ ngơi 2 năm, mỗi ngày tuần tra 4 canh giờ. Nhiệm vụ đơn giản, không ảnh hưởng tu luyện. 10 tu sĩ trúc cơ một đội, buổi sáng 2 canh giờ, buổi tối 2 canh giờ, dẫn đội là Lý Tính. Cứ như vậy, Vương Minh Nhân ở lại trên đảo Linh Miếp. Tu tiên không có 5 tháng, 5 năm thời gian rất nhanh trôi qua. Ngụy Quốc, Vương Gia Bảo, gia mật thất nào đó, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, ngoài thân bị một mảng lớn hào quang màu lam bao phủ. Khuôn mặt hắn có chút vặn vẹo, tựa như thừa nhận thống khổ nào đó. Một lát sau, ánh sáng màu lam ngoài thân hắn tan đi, mở mắt ra, trong mắt rất nhanh hiện lên một mảng tinh quang. Hắn thở ra một ngụm khí đục ngầu, trên mặt lộ ra biểu cảm như có chút đăm chiêu. Bế quan tu luyện 12 năm, dùng hết toàn bộ huyền băng hàn thủy, hắn liên tục tăng lên hai cảnh giới nhỏ, tiến vào trúc cơ tầng 8. Từ trúc cơ tầng 6 đến trúc cơ tầng 8, dùng hơn 20 năm, hơn phân nửa thời gian tốn ở trên xử lý việc vặt. Nếu là một lòng tu luyện, hắn đã sớm tiến vào trúc cơ tầng 8. Vương gia tuy nhiều tu sĩ trúc cơ, nhưng tu vi phổ biến không cao. Một mặt là tài nguyên tu tiên, nhưng càng quan trọng hơn là công pháp. Vương Trường Sinh đã tu luyện đến trúc cơ tầng 8. Nên làm chuẩn bị cho kết đan rồi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.